Nhưng Illumi vẫn không nhịn được hỏi, họ của em có phải là Zodik không? Vừa hỏi xong, Illumi liền nhận ra mình lại bị sát khí bao phủ. Cách Trương